One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Mèo rừng đoàn hải tặc. Usopp từ thôn đầu này chạy đến thôn đầu kia. Trên người trên mặt bị ném đầy rau quả trứng gà, làm dị thường chật vật. Thở hổn hển Usopp, vẻ mặt lo lắng, gấp cũng sắp khóc. Lần nữa kéo cổ họng ra lung khàn khàn hô lớn nói, hải tặc tới thật. Mọi người mời tin tưởng ta. Ngoại trừ tiếng gió thổi từ bên tai thổi qua, không có nửa điểm đáp lại. Tamanegi ba người cũng đầu đầy mồ hôi đuổi theo Usopp thuyền trưởng. Chúng ta làm sao bây giờ à? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy. Lẽ nào tại bực này chết sao? Usopp không chút suy nghĩ thốt ra. Usopp thuyền trưởng, ta nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ bỏ lại thôn dân chính mình chạy trốn. Thấy Usopp nhanh chân muốn chạy, Ninjin la lớn. Đúng vậy, muốn chạy. Ít nhất, mang ta lên nhóm ba cái cùng nhau chạy đi. Ninjin bất mãn trách nói. Ba người các ngươi, ai, mau cùng ta chạy đi. Usopp dừng một cái, xong ba người vẫy vẫy tay. Tiếp tục lái lưu, xèo xèo. Bỗng nhiên chứng kiến đối diện dưới sườn núi tiểu lâu. Usopp dừng một cái, hai chân dừng ngay giống nhau chợt ra rất xa mới ngưng được cước bộ. Nhìn quen thuộc tiểu lâu, Usopp thầm nghĩ, Kaya, ta chạy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, đứng lại, người nào, gần chút nữa đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy Zoro khiêng bảo kiếm đi thẳng tới mạn thuyền. Hắc Miêu đoàn hải tặc ở lại trên thuyền, vài cái hải tặc vội vàng xông Zoro rút kiếm đe dọa nói. Ta phiền nhất người khác khách khí với ta. Zoro hời hợt vừa nói, thân thể búng một cái, hơn 10 thước cao đầu thuyền liền đã dẫm nát dưới chân. Zoro lời nói nhất thời chọc giận những thứ này hải tặc, thật là cuồng vọng ra hỏa. Các huynh đệ chém chết hắn. Lên a. Hơn 10 hải tặc dương nanh múa vuốt quơ đao kiếm vọt tới. Đinh đương một hồi kịch liệt tiếng đánh, kèm theo một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rộng lớn trên boong thuyền, ngoại trừ Zoro không còn có một cái bình yên vô sự người đứng. Người này quá mạnh mẽ, bị thương hải tặc, nằm trên boong thuyền. Hồi tưởng vừa rồi Zoro nhanh như tia chớp ra chiêu, vạn phần hoảng sợ. Zoro đại ca, chúng ta tới rồi. Johnny Joseph hai người mang theo đại đao, thả người nhảy lên boong tàu. Hai người lưng đau lưng, rơi xuống đất bày xong tác chiến uy mãnh boss. Nhưng là đợi một hồi, không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Cúi đầu bốn phía nhìn lên, nhất thời lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy ở lại trên thuyền hải tặc, đang lung tung, cực kỳ thảm thiết ngã vào trên boong thuyền. Hảo chân gãy cánh tay gãy, nặng trực tiếp tại chỗ chết đi, địa ngục đưa tin đi. Cái này tình huống gì? Hai người còn không có tham chiến, chiến đấu liền kết thúc. Zoro đại ca cũng quá mạnh đi. Ha ha, ta đi xuống trước. Zoro không để ý hai người, cười thả người từ boong tàu nhảy xuống. Đã tới chậm, lại bị Zoro buông lỏng liền đem hải tặc giải quyết xong. Hai người liếc nhau, nhất tề thở dài, cảm giác mình thực sự vô dụng. Đã cùng Zoro thực lực càng thêm sùng bái. Các loại, chờ, Zoro đi tới bên bờ biển sườn dốc thời điểm, nơi đây đã trải qua một hồi thảm liệt chiến đấu. Vĩ đại Usopp thuyền trưởng, đã mình đầy thương tích, bị một cái mập mạp miêu nhân hải tặc hung hăng đả đảo trên mặt đất. Đã cũng đứng lên không nổi nữa, mũi dài cũng đã bị đánh sưng thành chai cán bột, miệng rộng cũng thay đổi thành lạp xưởng miệng, cả người máu ứ đọng, khắp cả người vết thương. Thoạt nhìn xác thực thảm không nỡ tranh giành. Đứng lại, ta không cho phép các ngươi thương tổn Nishino thôn thiện lương thôn dân. Càng không cho phép các ngươi thương tổn mỹ lệ Kaya. Usopp một bên hô to, vừa dùng lực muốn lại đứng lên. Răng rắc, một cái gầy nhỏ miêu nhân hung hăng một cước dẫm ở Usopp trên cánh tay. Đạp Usopp một hồi kêu thảm thiết, trên cánh tay truyền đến đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Usopp đau chau mày, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ nước mắt. Dài dòng nữa, ta ở nơi này làm thịt ngươi. Xấu miêu người khinh thường cười lạnh nói. các huynh đệ, tiến công. Phó thuyền trưởng Gian Go quơ tay bên trong thôi miên khâu. Xông chúng hải tặc tiếp tục thúc giục. Ừ, hải tặc nhóm bằng lòng một tiếng. Tiếp tục hướng sườn dốc xông tới. Từng cái dương nanh múa vuốt. Điên cuồng quơ đao kiếm trong tay. Hận không thể lập tức vọt vào làng trắng trợn cướp bóc phát tiết một phen. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Vội vã chịu chết vẫn là đầu thai à? Một hồi băng lãnh thấu xương tử thần một dạng thanh âm tựa như từ địa ngục truyền đến. Để trong lòng mọi người chấn động. Nhịn không được dừng bước. Men theo thanh âm quay đầu. Chỉ thấy một cái tóc xanh nam tử kéo lại lấy hai thanh trường kiếm. Từng bước một đang chậm rãi tới gần. Cái kia quỷ thần một dạng hai mắt. Dường như dã lang một dạng. Bạo xạ ra khát máu quang mang. Bảo kiếm trong tay. Mài mặt đất khanh khanh rung động. Lóng lánh sáng chói sao hỏa, mỗi một cái, cũng làm cho người một hồi sợ hãi, thậm chí đều sợ không dám thở dốc, ngay cả phụ cận không khí, cũng biến thành quỷ dị hít thở không thông đứng lên, khí thế thật là mạnh mẽ. Gian Go vuốt ve trên mặt hình trái tim kính mắt, sắc mặt cũng biến thành phi thường ngưng trọng, ngươi là ai, thật vất vả bình phục một cái trong lòng rung động. Gian Go lấy can đảm sông Zoro uống hỏi. Tu La đoàn hải tặc thuyền trưởng Roronoa Zoro. Một chữ một cái. Mỗi một chữ. Leng keng mạnh mẽ. Rơi xuống đất có thể nghe. Cũng làm cho lòng người lạnh ngắt đảm chiến. Bắt trước Phật tâm đầu bị người dùng liêm đao từng đao cắt quá giống nhau. Cực kỳ khó chịu. Ôm. Sam. Cho ta tiêu diệt hắn. Chỉ bằng vào khí thế. Gian Go cũng biết đối phương không yếu. Vội vàng mệnh lệnh miêu nhân tổ hai người xuất động. Ừ, hai người bằng lòng một tiếng. Hưng phấn liếm liếm trên tay miêu chảo. Nhanh chóng ép về phía Zoro. Zoro ngừng thân hình. Quan sát một chút hai người. Một mập một gầy. Trên cánh tay đều mang miêu chảo. Mập dường như vằn miêu. Gầy dường như mèo Thái Lan. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được đối phương là người nào. Hắc miêu đoàn hải tặc tinh anh thủ vệ miêu nhân tổ hai người. Ôm cùng Sam, Zoro khinh thường cười cười. Dưới chân đột nhiên gia tốc. Tốc độ nhanh như điện chớp. Nhanh như tia chớp chạy về phía hai người. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt hư ảnh lóe lên. Lập tức không có Zoro thân ảnh. Chỉ cảm thấy trước mắt một cổ cường đại kình phong thổi qua. Chớp mắt Zoro cũng đã đến rồi hai người phụ cận. Hai người vừa định tránh né. Nhưng là, đã quá muộn, chỉ thấy Zoro khóe miệng hơi xẹt qua một tia khinh miệt cười nhạt. Tiếp theo liền thấy Zoro trong tay song kiếm lấy nhanh như điện thiểm tốc độ. Thật nhanh đâm về phía hai người ngực, như châm trong nháy mắt bắn vọt, đem tốc độ trong nháy mắt phát huy đến cực hạn liên tục thứ kích. Chính là Zoro ít có tiến công chiêu thức, thân thể khom người xuống, song kiếm như sừng trâu giống nhau thẳng tắp về phía trước. Tốc độ nhanh, kiếm như châu châm, sắc bén như điện, hai người không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác cả người lập tức bị đâm vài kiếm, cường lực thứ kích, căn bản không thể tránh né, kèm theo một hồi tiếng kêu thảm thiết, hai người thân thể nhất thời té bay ra ngoài, cả người là máu ngã nhào trên đất, hai người khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị, Sam, ôm, bên cạnh hải tặc nhóm sợ vội vàng hô to. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.